Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 67, chân tướng trùng kích. Mộng, Caroline hoàn toàn mộng, vốn đang cho rằng chỉ là mẫu thân cùng nàng quá trớn. Kết quả lại không nghĩ rằng liên lụy ra lớn như vậy bí mật. Mẫu thân ở còn chưa kết hôn trước hãy cùng hắn ở nhất lên. Duy nhất nam nhân là có ý gì? Nói là mẫu thân kỳ thực theo phụ thân căn bản. Căn bản không có quan hệ sao? Tại sao? Caroline sững sờ hỏi. Nếu như các ngươi vừa bắt đầu ngay tại nhất lên. Vậy tại sao không có kết hôn? Tại sao còn muốn kết hôn giả? Bởi vì Tina Minoru cũng là nữ nhân ta a. Tô Phục cười nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Carolina có chút tức giận hô, bởi vì như vậy mẫu thân ta mới kết. Hôn giả theo ngươi sao? Nói, Carolina sắc mặt đột nhiên biến đổi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không đúng vậy, nếu như ta mẫu thân chỉ có hắn một người nam nhân. Phụ thân lại cùng mẫu thân xưa nay không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia, mình tại sao đến, chẳng lẽ nói, Carolina trợn mắt lên nhìn Tô Phục, khó nói hắn mới là cha mình, bởi vì không cẩn thận có bản thân, vì lẽ đó mẫu thân mới theo phụ thân kết hôn giả. Trùng kích, thái trùng đánh, Carolina cảm thấy còn chưa tới một ngày một đêm thời gian. Chính mình liên tiếp bị xung kích đến, 16 năm cố hữu ấn tượng toàn bộ đổ nát, ta không là phụ thân ngươi. Nhìn Carolina hoảng hốt dáng vẻ Tô Phục liền đoán được nàng đang suy. Nghĩ gì, dù sao lần này ngả bài Tô Phục chính là định nói rõ với nàng trắng. Ngươi không phải sao? Vậy ta là nhận nuôi sao? Carolina chừng nháy mắt liền nghĩ đến. Vâng. Tô Phục gật đầu nói, Carolina cầm mộng, nàng tưởng rằng chính mình nguyên nhân mẫu thân mới có thể theo phụ thân kết hôn giả. Kết quả chính mình là nhận nuôi, thân người thế tương đối đặc biệt, sau đó ngươi sẽ biết, thế giới này không hề giống ngươi biết đơn giản như vậy. Tô Phục cười cười, nói tóm lại đột nhiên nói cho ngươi những này chính là để ngươi biết rõ rất nhiều chuyện không? Phải là như ngươi tưởng tượng như vậy. Carolina tuy nhiên gật đầu nhưng hiển nhiên vẫn rất mờ mịt. Rất nặng đánh, Tô Phục cũng không nhiều lời. Việc này đến làm cho nàng tự mình xử lý. Vì lẽ đó Tô Phục ngẫm lại thẳng thắn đứng dậy rời đi. Tô Phục đi lần này Carolina mới phản ứng được. Nàng rất muốn hỏi ngày hôm qua hiến tế là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngẫm lại hay là tạm thời coi như thôi. Việc này quay đầu lại chậm rãi điều tra. Tạm thời không nói đến Carolina nghĩ như thế nào. Lại nói Tô Phục sau khi rời đi về đến nhà tìm tới Tina Minoru. Tina Minoru đang tại tu hành. Một hồi lâu sau lúc này mới dừng lại nhìn hướng về Tô Phục. Trở về, Tô Phục gật gù. Ta theo Carolina làm rõ ta theo Leslie quan hệ. Bất quá nhà đầu kia hẳn là cũng biết rõ hiến tế sự tình. Ngươi định làm như thế nào? Ta theo, Leslie nói rau trộn, Tô Phục cười nói, cự ma tộc Zoner đã sắp muốn tỉnh. Hắn tỉnh về sau sẽ làm cái gì có thể nghĩ? Ta không có trên một điểm này làm bất kỳ sửa đổi. Vì lẽ đó đây là hoàn toàn chân thật. Đến thời điểm Leslie nên sẽ biết rõ trong miệng nàng ân nhân mục đích là gì. Đón đến, Tô Phục nhìn Tina Minoru, người liền đem cự ma tộc cho rằng là người tu hành khảo nghiệm đi. Nikit theo Carolina tạm thời mặc kệ, nếu như người có thể đánh bại cự ma tộc nói như vậy hẳn là cũng có tư cách tiếp nhận chí tôn pháp. Sư, được, Tina Minoru đầu tiên là gật gù. Sau đó không khỏi cười nói, ta nguyên bản cảm thấy ngươi sáng tạo ra thế giới này mục đích chính là thuận tiện ta tu hành. Sau đó phát hiện ngươi cũng muốn nhân cơ hội khảo nghiệm Leslie. Mở ra nàng khúc mắc, không nghĩ tới cái này lại biến thành ta khảo nghiệm. Còn có cái kia hai cái tiểu nha đầu, ngươi sáng tạo ra thế giới này thật đúng là một công nhiều việc a. Tô Phục cười cười không lên tiếng, nếu như chỉ là vì là duy nhất mục đích, coi như tốc độ thời gian trôi qua không giống Tô Phục cũng không có khả năng lắm ở cái thế giới này nghỉ ngơi 16 năm lâu như vậy. Tina Minoru đương nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có cái gì đừng ý tứ. Nhẹ nhàng nở nụ cười liền ôm Tô Phục chủ động lên. Kịch chiến lại lên, tạm thời không đề cập tới. Không nói các đại nhân bên này tình huống, liền nói Nicole theo Carolina đi. Ngày thứ hai Carolina đi trường học liền tìm đến Nicole, hai người nói lên thì thầm. Đương nhiên là nói Tô Phục cùng mẫu thân mình bị thu dưỡng sự tình. Cái này đến là cùng Nicole một dạng. Bất quá hai người đón lấy sự tình lại là muốn điều tra hiến tế sự tình. Các nàng tìm tới còn lại tiểu đồng bọn dự định xâm lấn kiêu ngạo công ty số liệu. Dù sao nếu thật là 16 đầu sinh mệnh nói vậy khẳng định hội lưu lại đầu mối gì. Vì lẽ đó đón lấy trong một đoạn thời gian Tô Phục liền thường thường có thể nhìn thấy Nicole lén. Lén lút lút theo những người khác liên hệ. Một bộ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra gạt bọn họ dáng vẻ. Không thể không nói, không hổ là rời nhà đồng minh quả thật có chút bản lĩnh. Tuy nhiên còn không có thể hiện ra từng người năng lực, nhưng cũng thật điều tra đến chứng cứ. Thậm chí ngay cả Zoner là ai cũng điều tra ra được. Sự tình chính là như vậy, đón lấy định làm như thế nào? Mấy tên tiểu tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời không có manh mối. Nếu không, báo cảnh sát, có người đề nghị, nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là hài tử. Không thể cái năng lực kia cũng không thể cái kia kinh nghiệm xử lý chuyện dưới mắt. Nhưng báo cảnh sát bắt cha mẹ mình, điều này làm cho bọn họ có chút do dự. Kỳ thực, ta phát hiện một chuyện, Jasmine nhỏ giọng nói, mọi người nhìn về phía Jasmine. Jasmine nói, ta thật giống có siêu năng lực. Siêu năng lực, ngươi đang nói đùa sao? Cái này cũng không buồn cười. Không, ta không có. Ta, được, chúng ta hay là ngẫm lại nên làm sao bây giờ? Đối với Jasmine có siêu năng lực chuyện này bọn họ, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Khoa huyễn điện ảnh xem nhiều a. Bất quá, Carolina nhưng nghĩ đến Tô Phục đã nói thế giới này cùng với các nàng muốn không giống nhau. Hơn nữa nàng theo Nicole cũng xem qua hiến tế quá trình. Cái kia xác thực không phải là ở tình huống bình thường có thể phát sinh. Jasmine, ngươi nói ngươi có siêu năng lực. Là cái gì? Carolina đột nhiên hỏi. Bởi vì thân phận, nhan giá trị, tính cách chờ chút. Carolina ở tiểu đồng bọn bên trong địa vị vẫn rất cao. Nàng cái này vừa hỏi, những người khác tự nhiên cũng là dừng lại. Jasmine nhìn mọi người một cái lại nhìn chung quanh một chút. Hướng đi phụ cận một cái cố định ghế dài. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Jasmine đi tới không khỏi có người hiếu kỳ hỏi. Jasmine dùng hành động thực tế trả lời vấn đề. Chỉ thấy nàng hai tay vịn ghế dài. Trong ánh mắt tựa hồ hơi tỏa ra ánh sáng. Sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cố định trên mặt đất ghế dài lại bị Jasmine cho dơ lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.